Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2422 thi tộc cấm địa 3. Vị hôn thê của ngươi, Doanh Câu đột nhiên cười ha hà, thanh âm khàn khàn bên trong lại mang theo một loại rít lên. Nghe vào hết sức cổ quái, rời hai bước, nghiêng liếc Nhụy Lãnh Ngọc, nói. Ta làm sao nghe nói, nàng là thế gian kia pháp sư Diệp Thiếu Dương vị hôn thê. Hậu Khanh biết hắn là đến gây chuyện, không thèm để ý hắn, nhìn về phía đứng sau lưng bọn họ cái kia lưng gù lấy bóng người. Dùng thanh âm uy nghiêm nói ra, tới, bóng người kia kinh sợ từ nữ bạt cùng Doanh Câu sau lưng đi tới. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, là ngươi dẫn bọn hắn tới. Chân chủ, là bên trên cha cùng thánh nữ hỏi thăm thuộc hạ chân chủ tin tức. Thuộc hạ không dám giấu giếm. Tam đại thi vương, thống nhất đều bị bọn cương thi xưng là chủ thượng, nhưng là vì khác nhau. Hậu Khanh chuyên môn xưng hô là chân chủ, Doanh Câu kêu lên cha, nữ bạt vì thánh nữ, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn là lần đầu biết những này xưng hô. Ở trong lòng suy nghĩ một chút. Cái này ba cái xưng hô đều là cực kỳ tôn quý. Thật đúng là phân không ra cái gì cao thấp trên dưới. Doanh Câu nói, không nên trách hắn, không có hắn, chúng ta vào không được ngươi động phủ này. Hậu Khanh không để ý tới. Đối cái kia cương thi nói, ngươi là bên cạnh ta duy nhất có thể đi vào động phủ này. Đây là lớn lao tín nhiệm. Bây giờ... ngươi cô phụ loại này tín nhiệm, cái kia cương thi sợ run không dám nói lời nào. Chính ngươi đi huyết trì a. Hậu Khanh thản nhiên nói ra trừng phạt, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng giật mình. Hắn từng nghe Hậu Khanh nói qua, tại hắc ám xâm lâm bên trong, có một chỗ vết máu ao, được xưng thi linh chi nguyên, là cương thi hình thành nguồn suối. Nhân gian cương thi, đa số chỉ là chúng thi độc. Mà không phải chọc khí tạo ra, thi tộc đại quân, liền là không ngừng từ nơi này ra đời. Nếu có cương thi phạm vào cái gì sai lầm lớn, ném vào vết máu trong ao, chẳng khác nào là nấu lại trùng tạo. Thần niệm vẫn còn, nhưng là tu luyện nhục thân cùng tu vi cũng bị mất. Mấy trăm năm sau mới có thể một lần nữa sinh ra thân thể. Tựa như là cái khác sinh linh hồn phi phách tán. Là thảm nhất hạ tràng, cũng bởi vì mang mặt khác hai cái lão đại tới tìm hắn. Liền bị Hậu Khanh một câu quyết định sinh tử, Nhuế Lãnh Ngọc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù nàng cũng nhìn ra được, Hậu Khanh làm như thế, nhưng thật ra là đem đối Doanh Câu bất mãn phát tiết vào xui xẻo cương thi trên thân. Nhưng dù sao cũng là hắn thiếp thân thủ hạ, làm như vậy. Thực sự có chút tàn nhẫn, bất quá, cái kia cương thi căn bản cũng không có ý phản bác. Giống cổ đại thần tử được ban cho hình, còn muốn cảm tạ chủ thượng ân đức, nhưng sau đó xoay người rời đi. Doanh Câu cùng nữ bạt nhìn cũng không nhìn một chút, cũng không có vì cái kia cương thi biện hộ cho. Phảng phất chuyện này hoàn toàn cùng bọn hắn không có đóng. Các loại cái này nhạc đệm kết thúc. Doanh Câu nhìn qua Hậu Khanh, nói, ta nghe nói, cái kia Diệp Thiếu Dương đã trở về, ngươi vì cái gì còn không thả nàng đi, đại ca ngươi là đang nói mơ à, nàng là ta vị hôn thê, ta tại sao phải thả nàng đi. Doanh Câu cười lạnh, Hậu Khanh, ngươi quên ngươi là ai, ngươi là thi tộc bên trong tôn quý nhất tồn tại, ngươi cưới một cái nhân gian nữ tử. Như thế nào phục chúng? Quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng. Lại nói ngươi để tam muội làm sao bây giờ? Hậu Khanh nhìn xem nữ bạt, nói, ngươi cũng là ý tứ này. Nữ bạt nói, ta không có vấn đề. Sau đó mười phần oán độc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút. Hậu Khanh nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá, những sự tình này ta cùng tương lai ngươi lại định. Ánh mắt trở xuống đến Doanh Câu trên thân. Đại ca, ngươi cũng không nên quên. nàng là chuyển thế quỷ đồng, nàng lưu tại nơi này, đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Bây giờ chiến sự không thấy sáng tỏ, tương lai ai chủ chìm nổi, hết thảy chưa định, ta làm như vậy cũng là phòng ngừa chu đáo, vì thi tộc tiền đồ chuẩn bị sẵn sàng. Doanh Câu khoát tay áo, hung tợn nói ra, ngươi không cần nói với ta những này, ta chờ ngàn năm, chính là vì một ngày này, trên chiến trường giết sạch những cái được gọi là tu sĩ, hút làm huyết nhục của bọn hắn, cái khác đều đừng nói cho ta. Nhưng ngươi là vương giả, liền không thể cưới thế gian này nữ tử, nếu không ta liền giết nàng. Hậu Khanh nói, ta cưới ai, không cần trước bất kỳ ai bàn giao. Doanh Câu đột nhiên xông lên trước, năm cái tay chỉ đột nhiên trở nên dài nhỏ như thú chảo. Phốc phốc một cái cắm vào Hậu Khanh phần bụng, quấy động, ta là đại ca ngươi, ngươi sự tình ta làm chủ, ta để ngươi không thể lấy nàng, ngươi liền không thể cưới. Đột nhiên nắm tay rút ra, phía trên một mảnh máu me đầm đìa. Sông Hậu Khanh hung tợn nắm lên nắm đấm, ngươi như kiên trì, ta liền giết nàng. Hậu Khanh đột nhiên đưa tay, tại trên mặt hắn nắm một cái, lưu lại mấy đạo vết máu, chuyện này, ta tự sẽ xử lý. Không nói đến cái này, bây giờ không giới liên minh, ở trên không giới tập kết, dự định Vân Cốc đoạt lại mất đất, ta tại Vân Cốc mai phục tinh binh. Nhưng một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, Lê Sơn Lão Mẫu cùng Diêu Quang Tiên Tử các loại một kiền kim tiên đô sẽ tham chiến. Lần này chiến tranh, chỉ cần đại ca ngươi tự mình tiến về, ngươi không phải sớm nhớ thương Diêu Quang Tiên Tử, cái kia tiểu nương môn a. Doanh Câu liếm môi, lập tức liền chảy ra chảy nước miếng, huyết nhục của nàng nhất định rất non, ta đã thèm ngàn năm. Lần này, ta muốn làm lấy những người kia mặt ăn luôn nàng đi. Hậu Khanh nói là như vậy, nhưng cần phải cẩn thận. Hết thảy có ta quyết đoán, không cho ngươi cậy mạnh. Dễ nói, toàn bằng ngươi phân phó. Ta liền tới đây đốc chiến, nâng lên chiến đấu. Doanh Câu 10 phần phục tùng Hậu Khanh an bài. Cùng vừa rồi hắn hoàn toàn tưởng như hai người. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên nhìn xem đôi huynh đệ này biểu hiện, cũng là khó có thể lý giải được. Nàng không biết, đôi huynh đệ này kỳ thật phân công minh xác, lẫn nhau ở giữa, cũng không có thứ nhất cùng thứ hai phân chia. Chỉ là chiến đấu phương diện, hết thảy đều từ Hậu Khanh làm chủ. Trăm ngàn năm qua luôn luôn là dạng này. Đối với Hậu Khanh trên chiến đấu an bài, Doanh Câu mặc dù tại giết mắt đỏ thời điểm sẽ làm ra mất lý trí cử động, nhưng là đại cục bên trên tuyệt đối sẽ không vi phạm. Hắn biết mình ở phương diện này là thằng ngu, bởi vậy sẽ chỉ xông pha chiến đấu. Về phần chiến cuộc khống chế, hắn hoàn toàn tín nhiệm Hậu Khanh phán đoán, chưa từng có một vẻ hoài nghi qua. Cái kia nữ nhân này, Doanh Câu lúc sắp đi, nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, trên mặt có chút do dự, người trước tạm đi bố trí, lần này sau đại chiến, hết thảy làm tiếp quyết đoán. Đại ca, là một nữ nhân trọng yếu, vẫn là thi tộc tiền đồ trọng yếu, cũng nên có cái chủ thứ tuần tự. Tốt, ta cái này đi. Doanh Câu triệt để an tâm, quay người rời đi. Nữ Bạc nhìn xem Hậu Khanh, cười lạnh, người như thế keo lấy, không có gì hay. Doanh Câu trở về, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đi Tây Tuyến trấn thủ, cái này liền lên đường. Doanh Câu không muốn nói cái gì nói nhảm, Nữ Bạt cũng không có phản bác, ngoẹo đầu. Sông Nhuế Lãnh Ngọc lộ ra một tia tà mị tiếu dung, sau đó người nhẹ nhàng mà đi. Hậu Khanh chờ bọn hắn đều đi, lúc này mới quay người nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Vết thương trên người đã không có, vết máu cũng tại biến mất, ngươi không có việc gì. Hậu Khanh lắc đầu, ta là thi vương, chỉ cần không trúng phong ấn, nhục thân nhận nặng hơn nữa thương, đều sẽ phục hồi như cũ.